Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1428, người không phải người tộc. Chương 1428, người không phải người tộc ma hồn mê hoặc đối với từ ngôn nửa điểm dùng đều không có. Cái gì linh thạch thành núi? Cái gì cửu thiên chân tướng? Những này từ ngôn hoàn toàn chính xác muốn biết rõ. Nhưng hắn biết chắc ma đạo hồn nói tới đồ vật. Không thể làm thật. Nhưng mà một câu thân thế chi mê. Để từ ngôn cũng không còn cách nào phóng ra một bước. Làm phức tạp hắn cả đời bí ẩn. Thế mà không có dấu hiệu nào bên dưới xuất hiện một phần đầu mối. Trong lòng rung mạnh giống như sét đánh. Từ ngôn hết sức vững chắc lấy nỗi lòng chập trùng. Sau một lúc lâu, đưa lưng về phía Hắc Châu nói ra. Thân thế của ta rất đơn giản. Đơn giản đến không cần người khác đi suy đoán. Ngôn ngữ giao phong. Nếu ai yếu như vậy một chút, ai liền sẽ vĩnh viễn bị áp chế ở phía dưới gió. Từ ngôn sẽ không bị ma hồn cầm nắm ở trong tay. Mặc dù hắn này lúc vô cùng khát vọng biết mình thân thế. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn biết đạo. Ma hồn lời ấy nửa thật nửa giả. Coi như nó biết chút ít bí ẩn gì. Cũng nhất định có đại giới mới có thể nói đi ra. Tại không có đạt được khốn long thạch trước đó. Từ ngôn căn bản sẽ không buông ra ma hồn. Làm như vậy cùng tự sát đồng dạng. Không đơn giản. Thân thế của ngươi thật không đơn giản. Chẳng những không đơn giản. Thật muốn nói ra sẽ còn kinh thiên động địa. Gây nên bốn vực dung chuyển. Muốn có biết không? Giải khai phong ấn. Ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chấm ngoặc kép. Ma hồn thấp nói phảng phất mang theo một loại ma lực. Đổi thành người bên ngoài chỉ sợ sớm đã đồng ý cuộc giao dịch này. Nhưng là từ ngôn định lực cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn tim rắn như thép thạch. Há có thể bị ma hồn lần này lời nói mê hoặc. Lông mày phong nhảy lên mấy lần. Từ ngôn ánh mắt trở nên bình tĩnh lại. Chưa có trở về đầu. Càng không có đồng ý cùng ma hồn giao dịch. Bước ra một bước đáy mắt thế giới. Người không phải người tộc. Chấm ngoặc kép. Rời đi đáy mắt thế giới cùng lúc. Ma hồn sau cùng ngôn ngữ truyền đến từ ngôn trong tai. Câu này ngươi không phải người tộc nghe được từ ngôn tâm thần lại cử động. Nhưng là lại bị hắn ép xuống. Tử phủ sơn bên trên. Ba hài nhi khoanh chân. Chủ nguyên anh ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nó quả nhiên biết chút ít đầu mối. Ta không phải người tộc. Khó nói ta quả nhiên là vô cực nhân ma. Vẫn là còn lại quái vật. Đáng chết ma vương hồn. Nguyên anh phẫn nộ. Tử phủ sơn trên không xuất hiện biển động như vậy trầm đục. Khổng lồ linh lực biến thành cự lãng. Chập trùng không chừng. Nhất định phải tìm tới khốn long thạch mới được. Chấm ngoặc kép. Mang theo quyết nhiên suy nghĩ. Từ ngôn bản thể mở hai mắt ra. Đã ma hồn biết mình lai lịch. Vậy thì đem phong kín tại khốn long thạch bên trong. Cứ như vậy ma hồn chỉ có thể cầu khẩn. Một khi ma hồn thế yếu. Từ ngôn liền có cơ hội tra hỏi ra ma hồn biết bí ẩn. Nửa đêm. Trăng sáng sao thưa, đại địa bên trên bầy khắp như xương ngân bạch. Ngày thứ hai khiêu chiến thi đấu có thể xưng đặc sắc tuyệt luân. 10 tòa đấu trường đều có giao đấu. Náo nhiệt như vậy thấy bốn phía tu sĩ hào hứng cao. Liền đợi đến sau cùng một ngày bỏ mạng chi tranh. Thậm chí có người bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Đừng nhìn đêm dài, đấu trường chung quanh các đại khán đài nhưng náo nhiệt không thôi. Vô số tu sĩ đang sôi nổi nghị luận. Không cần đoán, lần này đứng đầu bảng vẫn phải là Bao Tiểu Lâu. Ta đây là linh thạch không đủ. Bằng không toàn ép Bao Tiểu Lâu đoạt giải nhất. Ta nhìn chưa hẳn, giới này thiên anh lôi khác biệt dĩ vãng. Cái kia từ đại thiện cùng đô thanh trúc hai cái này mới xuất hiện xinh xắn tuyệt không phải bình. Thường, đứng đầu bảng tương ứng không đến cuối cùng một khắc ai cũng không nói chắc được. Đừng quên còn, có vị huyền thiên lôi tử. Huyền lôi phái giống như rất nhiều năm không có sử dụng huyền thiên lôi tử. Ta nhớ được mấy lần trước thiên anh lôi chỉ có lôi tử cùng thiên lôi tử lên đài. Lần này huyền thiên lôi tử đăng tràng. Xem bộ dáng là muốn tranh một chuyến trước ba. Tạ mạo người này thành danh nhiều năm. Giống như thành danh về sau nàng liền bắt đầu bế quan không ra. cái này đều đã bao nhiêu năm rốt cục xuất quan, tuyệt đối với không thể khinh thường. Bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân, đại nghị lực cường giả mới có thể làm đến điểm này. Huyền Lôi phái cao thủ rất là không đơn giản. Chư vị đừng quên cái kia người thật thà A-O. Người này tranh đoạt đứng đầu bảng nhưng không phải là không có cơ hội. Cái kia Hoàng Nha Vương ra sao chờ tồn tại. Đạt tới Nguyên Anh đạo hữu đều hẳn là có chỗ nghe thấy mới là. Yêu Vương chi cảnh, chấm ngoặc kép, người thật thà A-O mỗi một giới chỉ tranh thứ 10. Giống như đối với trước ba không hứng thú. Lần này hẳn là cũng sẽ không đi tranh đoạt trước ba đi. Ai biết được, hãy chờ xem. Sau cùng một ngày Thiên Anh Lôi, nhất định là đặc sắc nhất thời điểm. Đài bên dưới nghị luận lộ ra ồn ào hỗn loạn. Có người đặt cược, cũng có người tại thừa cơ giao dịch chút cần thiết chi vật. Đấu trường xung quanh bốn phía lộ ra náo nhiệt phi phàm. Đài bên dưới ồn ào, không ảnh hưởng tới trên lôi đài ngồi xếp bằng 10 người. Trận pháp vận chuyển ngăn cách tạp âm, cũng hội tụ chống canh một nhiều khí huyết chi lực. Những này bởi vì ác chiến mà lan ra khí huyết chi lực sẽ bị trên lôi đài trận pháp hấp thu, trở thành một loại lực lượng, lại dựa vào linh thạch, nhưng mở ra thẳng đến Lâm Lang đảo truyền tống đại trận. Từ đệ nhất lôi nhìn lại, Bao Tiểu Lâu, Hiên Viên Tuyết cùng Đô Thanh Trúc ba người có thể xưng vững như Thái Sơn. Toàn thân linh lực chấn động không ngừng, ba người tất cả đều đem thực lực điều chỉnh đến điên phong trạng thái. Nghênh đón sắp xuất hiện ác chiến, vị thứ tư Chân Vô Danh cùng vị thứ năm Nhạc Vô Y có chút sắc mặt phát trắng. Đã trải qua hai ngày ác đấu, hai người này mệt mỏi không nhẹ, nhất là Nhạc Vô Y, khiêu chiến Hiên Viên Tuyết thời điểm suýt nữa bị trọng thương. Vị thứ sáu là Từ Ngôn, bởi vì không có kinh lịch quá mức hung hiểm giao đấu. Từ Ngôn linh lực thủy chung dừng lại tại đỉnh phong. Nếu như không có ma hồn một chuyện, tâm cảnh của hắn cũng sẽ ở đỉnh phong trình độ. Cũng may Từ Ngôn tâm rộng tựa như biển, không tại nhiều muốn ma hồn, đem toàn bộ tâm thần thả trên lôi đài. Sau đó cung bá đình khí sắc cũng không quá tốt, đã trải qua cùng Đinh Vô Mục ác chiến, lại bị Từ Ngôn đánh trở tay không kịp. Cung bá đình thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, sợ là không gánh nổi 10 vị trí đầu tên. A-O cùng sau cùng lên đài Huyền Thiên Lôi Từ Tạ Mạo không sai biệt nhiều. Hai người này chiến lực 10 phần, nhất là vị kia Huyền Thiên Lôi Tử. Đối với trước ba chi vị nhìn chằm chằm, A-O cũng tại nhìn chằm chằm, chỉ là không thấy trước ba, mà là nhìn lấy trong tay một đầu dê nướng nguyên con. Cũng không biết vị này tại trong túi trữ vật giấu bao nhiêu thức ăn. Người khác tại Thiên Anh Lôi bên trên cẩn thận vạn phần. Chỉ có hắn không hề hay biết, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cũng không khôi phục linh lực, mà là ăn liên tục đặc biệt nhai. 10 vị trí đầu liệt kê cao thủ, là cổ quái nhất phải kể tới vị trí thứ 8 đấu trường. Trung Ly Bất Nhị cho dù ngồi xếp bằng thời điểm cũng là chộp lấy cái tay, trên mặt nụ cười quỷ quyệt, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhất là hắn lúc thỉnh thoảng ép một chút nón nhỏ cử động, thật giống như hắn cái mũ bên trong cất giấu cái gì hung thú. Theo thời gian trôi qua, chân trời nổi lên cá trắng. Ngày thứ 3 khiêu chiến thi đấu không cần đến người khác tuyên bố, đã tại càng thêm thanh âm huyên náo bên trong tiến đến. Cơ hồ tại cùng lúc mở mắt, 10 lôi phía trên 10 vị cao thủ nhao nhao tản mát ra kinh người uy áp, bao phủ chính mình đấu trường. Bắt đầu, chân chính hạng nhất chi tranh. Nhìn về phía Hồn Ngục nhìn trên đài cầm tù trong góc cố nhân, Từ Ngôn trong ánh mắt nổi lên một tia kiên quyết. Nắn chỉ cốt phát ra răng rắc một trận rất nhỏ giòn vang. Lôi đài bốn phía dần dần yên tĩnh lên. Trước khi đại chiến tiêu sát khí tràn ngập mà lên, chân trời minh nguyệt bị mây đen che đậy. Cùng lúc bị che đậy còn có luồng thứ nhất thử ánh sáng. Ầm ầm tiếng sấm rền vang trầm đục, xoay tròn trong mây mù phảng phất cất giấu lôi dao điện mãng. Nhật nguyệt vô quang, cực hung hiện ra, chẳng lẽ lại vận rủi lại phải xuất hiện. Nhấc đầu quét mắt mây đen tràn đầy thiên không, Từ Ngôn khẽ nhíu mày, không có lập tức lên đài, mà là lựa chọn chờ đợi. chờ đợi lấy cái thứ hai hoặc là cái thứ ba lên đài đi khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Trận đầu Từ Ngôn cũng không muốn đánh, tốt nhất tặng cho người khác. Nhưng mà fan này chờ đợi trở nên dài dằng dặc lên. Giống như những người khác cũng tại đánh lấy như thế tâm tư. Từ sáng sớm, mãi cho đến buổi trưa, thời gian dần trôi qua, Từ Ngôn phát giác được bầu không khí có chút không giống bình thường. Bởi vì trừ hắn ra, giống như không ai muốn đi khiêu chiến Bao Tiểu Lâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.